Chương 639, trong bóng tối nảy mầm mầm móng. Làm Long Hy Thược ly khai Lộ Dạ thời điểm, nào đó bụng đen la lị cái miệng nhỏ nhắn đã kinh biến đến mức dường như ô mai vậy đỏ tươi, cánh môi mặt còn hiện lên oánh oánh đầm nước, Lộ Dạ vội vàng lui về phía sau mấy bước, một mặt lấy ánh mắt hung tợn nhìn chòng chọc Long Hy Thược, một mặt thì là bình ổn cùng với chính mình hô hấp, mới vừa thân hôn để cho nàng ngực có chút bực mình. Tuy là cái kia nhìn lại là hung tợn nhãn thần, bất quá ở Long Hy Thược trong mắt vậy cũng chỉ là có chút ánh mắt bất thiện mà thôi. Thân là chủ giáo Lộ Dạ ở nơi này phương đi hệ nở tự nhiên không thể cùng người bình thường tương đối. Từ nàng bị buông ra bắt đầu, đến hiện tại cũng không có lớn tiếng tranh cãi ở Mỹ. Cái này đủ để nhìn ra trong lòng của nàng thừa nhận năng lực đã đến một cái không người nào có thể cùng tình trạng. Ngươi phải đạo học vườn đô thị có thể không phải là người nào đều có thể tới địa phương. Ngươi đã định trước phải ở chỗ này mất đi một chút vật chân quý đối với vật chân quý mấy chữ này chứ. Long Hy Thược là cố ý cắn rất nặng, giọng nói cũng là mang theo cái loại này khiến người ta cảm thấy không rõ tà khí. Hay là vật chân quý, có thể là thiếu nữ quý báu lần đầu cũng có thể là những thứ khác cái gì, ai biết được há? Được rồi, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ta muốn hãy để cho ngươi giống như một người bình thường thiếu nữ một dạng an tĩnh một hồi đi. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho Lộ Dạ sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ, bất quá đang ở nàng dự định phản kích thời điểm. Cái kia bắt trước Phật thân chỗ Long Cung một dạng áp lực thật lớn lần nữa hàng lâm đến đầu của nàng. Sau đó Lộ Dạ liền hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình ma lực dường như bị nước biển ướt nhẹp diêm giống nhau. Vô luận chính cô ta như thế nào khu động, trong cơ thể ma lực lại đã chìm biển rộng không có một tia hưởng ứng. Kết quả như vậy làm cho Lộ Dạ từ nội tâm cuối cùng đối trước mắt Long Hy Thược sinh ra sợ hãi. Còn như Lộ Dạ sẽ có phản ứng như thế, tự nhiên là Long Hy Thược cố ý gây nên. Dù sao Lộ Dạ thân là tối cao giáo chủ, lại đã trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, tự nhiên không có khả năng giống như nhìn lên như vậy nhu nhược, hơn nữa cùng mẹ ỷ chung sống thời gian lâu như vậy, Long Hy Thược bao nhiêu cũng có thể nhìn ra bị Lộ Dạ mang theo thân, ngụy trang thành cái tóc vật phẩm trang sức kềm chế của nàng tuyệt đại bộ phân ma lực. Mặc dù Long Hy Thược còn xem không cái này không quan trọng ma lực, bất quá ai cũng không thích lưu một cái phiền phức lại bên người chứ ngươi là tên khốn kiếp ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch được rồi đây hết thảy chuyện cho tới bây giờ. Lộ Dạ cũng chỉ có thể mang theo bi phẫn nhãn thần nhìn Long Hy Thược. Nàng đã bắt đầu có chút hối hận không có nghe lão quản nhà bảo. Ha ha, xin lỗi à, ta vốn cho là còn có thể tốn nhiều sức lực đây, không nghĩ tới người nào đó sẽ bị hiệt chủ động tiễn cửa, ta cũng không phải là cái loại này cửa hàng trương lãng phí người. Đối với như vậy tài nguyên ta luôn luôn đều là cần kiệm tiết kiệm. Long Hy Thược khỏe môi nết lên cười yếu ớt, cười yêu kiểu nhìn hận không thể ăn hắn Lộ Dạ. Hành Lộ Dạ cũng biết tiếp tục tranh chấp đi cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, lưu lực khí còn không bằng phải nghĩ thế nào thoát khỏi trước mặt khốn cảnh, của nàng phần này lánh tĩnh cùng tâm cơ làm cho Long Hy Thược rất thưởng thức. Ừ, còn có nhất kiện sự tình. Bất quá Long Hy Thược lại không chút nào dự định đơn giản buông tha nàng. Vẫn còn đang thiêu động nàng yếu ớt thần kinh. Là vâng đúng liên quan tới Index, ta biết ngươi sở hữu có thể khống chế tự động bí thư viễn trình khống chế linh trang bị, nhưng ta khuyên cáo ngươi, không muốn vọng tưởng sử dụng nó, cái này không chỉ biết để cho ngươi không cách nào chạy khỏi nơi này, ngược lại, Index sẽ chết bao nhiêu tháo qua nguyên tắc. Long Hy Thược tình tưởng Lộ Dạ trong tay sở hữu cưỡng chế khởi động tự động bí thư thu hoạch sách cấm mục lục tri thức cùng từ ngoại bộ can thiệp tự động bí thư trang bị, tuy là không tin tưởng ở lực lượng bị phong ấn tình huống, Lộ Dạ có thể hay không sử dụng, bất quá lúc này nói ra tới vẫn là lấy cảnh cáo làm chủ. Còn như Index sẽ chết các loại, đó hoàn toàn là Long Hy Thược nói bậy, tin tưởng cái tin tức này liền đầy đủ làm cho Lộ Dạ sợ ném chuột vỡ đồ. Loại này cũng thật cũng giả thoại ngữ không thể nghi ngờ có thể so với dùng ngôn từ uy hiếp càng thêm vốn có hiếp bức tính. Nhìn Lộ Dạ phản ứng liền đủ để chứng minh đây hết thảy. Ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết Lộ Dạ quá sợ hãi, tuyệt mỹ khuôn mặt giấu giếm cũng phủ không được nội tâm phần kia khiếp sợ, viễn trình khống chế linh trang bị nhưng là nàng cuối cùng một trong thủ đoạn, thật không ngờ sẽ bị Long Hy Thược hiểu biết, nội tâm nàng bất an càng thêm mãnh liệt, lần đầu tiên cảm giác được Long Hy Thược đáng sợ. Có quan hệ Index trong trí nhớ sách ma đạo ý đồ chân chính, tin tưởng chỉ có mình và Vương Thất Phái vài cái quyền cao chức trọng nhân tài biết. Lộ Dạ không nghĩ ra như vậy cơ mật sự tình là như thế nào bị Long Hy Thược nắm giữ. Xem ra, đem Indit giao cho thành phố học viện trông giữ quả nhiên ngay từ đầu chính là một lệch lạc, vô luận cố gắng như thế nào tự hỏi cũng tìm không được mấu chốt trong đó. Lộ dạ chỉ có thể giận dữ nói rằng, nhưng nàng cũng tin tưởng, bây giờ biết đã muộn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát cầu nhau, oán giận vài câu mà thôi. Chỉ bất quá, lộ dạ nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt tương đối sắc bén, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem hắn đâm thủng giống nhau. Có cái gì oán trách lời nói chờ ta xử lý xong trong tay sự tình đang nói đi, ngươi bây giờ vẫn là hảo hảo đi cảm thụ một ạ cả đệ Mỹ City cái kia cùng người khác bất đồng mị lực đi. Long Hy Thược tự động bỏ quên lộ dạ cái kia ngoan lệ đủ để đem người cắn nuốt nhãn thần, không thèm để ý chút nào khoát tay háo. Mà chứng kiến cái động tác tay này kết ngọn cũng mang theo mù gì nổ đi tới bên cạnh hắn. Được rồi, kế đó để các nàng dẫn ngươi đi quan sát tại chỗ một đi, ta còn có chút sự tình. Không thể không nói xin lỗi. Long Hy Thược tự tay làm một cái tư thế mời, ở phân tán toái phát cuối cùng, trắng non gương mặt chính tà tức giận cười, dương khỏe miệng cũng mang theo vẻ ấy nấy, bất qua tấm kia vui cười gò má nhưng không có biểu hiện ra cái gì thành ý. Lộ dạ đối với lần này cũng chỉ có thể dùng so với vừa rồi càng thêm ánh mắt hung ác theo dõi hắn. Chúng ta đi thôi, mang ngươi hảo hảo quan sát tại chỗ một, thuận tiện quen thuộc một, bất kể nói thế nào ngươi đều phải ở chỗ này dừng lại rất lâu. Mù gì nổ từ một bên kéo lại lộ dạ cánh tay, nhìn lộ dạ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt buồn khổ cùng phẫn nộ, mù gì nổ miệng mang theo cười duyên, tâm tình dị thường thư sướng. Bên cạnh kết ngọn đồng dạng cũng là như vậy, mang theo quỷ dị tiếu dung kéo lại lộ dạ một cánh tay khác. Hai người này tính cách ít nhiều có chút tương tự, đối với giai tù đều có một loại muốn chơi lộng một tâm tư, đây đối với bụng đen lộ dạ mà nói, là không quá tốt nhất trông coi người. Ừ. Long Hy Thược ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lộ dạ nhìn một bên một cái đỡ chính mình hai nàng, hầu như muốn từ đóng chặt giữa hàm răng bài trừ thoại ngữ, âm trầm ở Long Hy Thược vang lên bên hai. Cùng xanh cả mặt lộ dạ tương phản, Long Hy Thược biểu tình hoàn toàn không thay đổi. Long Hy Thược cười híp mắt mang theo mỉm cười, để sát vào nghiêm mặt lỗ lộ dạ bên hai, âm lượng thả thấp hơn. Yên tâm đi, sẽ có rất nhiều thời gian để cho ngươi càng thêm khắc sâu ấn tượng, ta tiểu la luôn hành lộ dạ cũng biết. Mình bây giờ căn bản không hề phản kháng năng lực, chớ đừng nói chi là bên người còn có hai cái lẻ vẹo năm năng lực giả canh chừng. Phẫn hận chi, chừng bên cạnh Long Hy Thược liếc mắt, sau đó đi theo mũ gì nổ hai người lì khai. Vị này giáo chủ thực sự là chơi thật khá đây, đã lâu cũng không có gặp phải đùa đứng lên người thú vị như vậy. Nhìn lộ dạ xa xa bóng lưng, Long Hy Thược khỏe miệng nổi lên nồng nặc tiếu ý xa xa. Khi nhìn đến lộ dạ cùng mù dị nổ đám người thân mật vô gian rời đi nơi này, sơ sỉ cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ lập tức quên góp tới. Ngươi, các ngươi vừa mới tuy là tại trước đây ôm một bụng nghi hoặc, bất quá khi đi tới Long Hy Thược trước mặt thời điểm, sơ sỉ ở thời khắc mấu chốt này cũng không biết nên như thế nào nói tới. Bên cạnh sủ chỉ mỉ cả đỏ tuy là cũng phi thường muốn biết vừa mới xảy ra cái gì, vì sao lộ dạ vừa mới không có phản kháng. Trước mắt hai người đến cùng có quan hệ gì, bất quá hắn vẫn lặng tiếng không nói, chỉ là kinh dị nheo lại con mắt, tinh tế đoan trang đứng lặng ở phía trước thân ảnh, hy vọng Long Hy Thược cho bọn họ một lời giải thích. Không có gì, tối cao giáo chủ biết chúng ta kế đó cần đối mặt cái gì sự tình, nàng sẽ không quấy rối chúng ta. Long Hy Thược rất là tùy ý nói rằng, bất quá trả lời như vậy lại làm cho sật sỉ không khỏi nhíu mày, bọn họ muốn biết cũng không phải là những thứ này. Vậy vừa nay tối cao giáo chủ sủ chỉ mỉ cả đỏ thận trọng đưa ra nghi hoặc, hướng về phía tấm kia rất sợ một không cẩn thận cũng sẽ bị làm tức giận gò má, dùng hết khả năng không kích thích đối phương giọng nói cho thấy hắn nghi vấn. Được rồi, hiện tại chúng ta nơi đó để ý giao dịch chuyện đi. Long Hy Thược cũng không có phân tích hai người nghi hoặc, mà là hướng bốn phương tám hướng tỏa ra cùng với chính mình linh áp. Linh áp rất nhanh thì lan tràn đến ạ cả đệ Mỹ City còn lại địa phương. Từng bước bao phủ toàn bộ Academy City, phần lớn người cảm giác một hồi khinh phong phất qua, đối với lần này cũng không có quá mức chú ý cùng ma pháp sần giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Đối với cái này thế giới ma lực Long Hy Thược đã có rõ ràng nhận thức, lợi dụng linh áp đến tìm kiếm này không có cùng ma lực người mà nói, hiện tại hắn cũng có thể làm được dễ dàng, loại này sự tình cũng không cần ở giống như xử lý. Sợ gì xâm lấn món đó sự tình còn cần ạ lịch tờ trợ giúp. Húng chi ở nơi này đại bộ phận đều là học sinh ạ cả đệ Mỹ City trong, này sở hữu ma lực ma pháp sư ở Long Hy Thược linh áp tra xét phá lệ thấy được, tất cả tình huống đều nhất thanh nhị sở tặng lại đến hắn trong nhận thức. Chứng kiến Long Hy Thược rõ ràng không muốn ở vấn đề này quá nhiều đề cập, Sơ Sĩ cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cũng không có ngu xuẩn đến tiếp tục truy vấn. Trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, Long Hy Thược cùng tối cao giáo chủ trong lúc đó là quan hệ như thế nào, thân là thuộc bọn họ căn bản cũng không có quyền tham dự vào, cũng không có cái kia năng lực đi qua hỏi, bọn họ tin tưởng Long Hy Thược tính khí, tiếp tục truy vấn đi cũng chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang ở hai người rơi vào trầm mặc thời điểm, Long Hy Thược tra xét rốt cục có kết quả. Tìm được rồi, cách nơi này không tính là rất gần cũng không tính là rất xa, mặc dù họ gì ẩn nạ là ma pháp giới nổi tiếng vận chuyển phòng, đối với truy tung vô cùng mẫn cảm, càng là chạy trốn chuyên gia, hơn nữa đối với khoa học sườn điện tử quản chế thiết bị cũng có đầy đủ đề phòng. Thế nhưng Long Hy Thược muốn tìm được nàng lại có rất nhiều biện pháp, bất kể là đi qua mỗi bên chủng ma pháp tiến hành truy tung, vẫn là đi qua một chút đặc biệt năng lực tiến hành xác định đều có thể. Bây giờ Long Hy Thược lựa chọn cũng là đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý, đó chính là linh áp. Đúng, chính là linh áp siêu tầm. Lợi dụng bao trùm diện tích lớn địa phương tới đối lập gian này thật nhỏ chỗ bất đồng, tiến tới tìm được này tra xét trong ngoại tộc, đó cũng không phải dựa vào cái gì giác quan thứ 6 các loại, thuần túy là quá mức thực lực cường đại. Cùng lúc đó, không có cửa sổ trong cao ốc, á lịch tờ treo ngược huyền phù ở màu đỏ nhạt dung dịch bên trong. To lớn thủy tinh lọ từ tràn đầy đường bộ cùng đèn tín hiệu mặt đất tốc hành giống như vậy trần nhà. Cùng ngoại giới rộn ràng bầu không khí so sánh với, nơi đây liền có vẻ vô cùng yên lặng, hơi hiện lên màu da cam sắc quang mang lớn đại thêm trống trải trong tầng lầu. Ả lịch tờ phát ra thanh âm. Xem ra có người đã bắt đầu động thủ đây, Ả lịch tờ rõ ràng cảm thấy, vừa rồi có loại không biết năng lượng xúc động tòa cao ốc này. Ừ, thật là kỳ quái ba động, bất quá bao trùm diện tích phi thường rộng khắp. Hơn nữa cô ý đi vòng cái này địa phương xem ra cũng chỉ có người kia có khả năng nhất đây. Ẩn tang tại trong bóng tối ẹ hoạt sâu kín nói rằng, hắn đã ở đồng thời cảm nhận được cổ hơi thở này. Hơi thở trình độ quỷ dị cùng diện tích che phủ tích làm cho hắn đều có chút kinh dị. Có ý định tránh được cái này địa phương ấy ư, xem ra hành động của hắn mới vừa bắt đầu. Ả lịch tở thanh âm bên trong mang theo một tia không rõ tiêu ý không đi ngăn lại sao lúc này dẫn phát thế chiến. Ngươi kế hoạch còn có thể tiến hành sửa chữa lấy dẫn trở về vốn có quỹ đạo tới sao? Chứng kiến Ả lịch tở kỳ quái biểu hiện, ẹ hoạt hỏi ngược lại. Mặc dù là như vậy cũng đã định trước không cách nào trở về quy nguyên có quỹ đạo, sự xuất hiện của hắn, quyết định muốn đánh loạn mắt đây hết thảy. Nói đi nói lại thì, ngay cả ta đều nhìn không thấu người thiếu niên kia sâu cạn, trước đây không có tùy tiện hành động thật đúng là rất may mắn ở đâu. Ả lịch tở có lẽ vậy, kế đó sự tình liền giao cho hắn đi. Hắn là cái người thông minh, biết nên làm như thế nào. Đây cũng là ngươi theo đuổi hắn tồn tại quan hệ đúng không? Có thể cùng ngươi như thế ăn ý, thoạt nhìn ngươi tìm được một cái tốt hợp tác đây. Ả lịch tờ trầm mặc, hắn tựa hồ đang suy tư điều gì, chỉ bất quá biểu tình như cũng là như vậy đạm nhiên, tựa hồ đang cười, vừa tựa hồ không phải. Trống trải cự đại không gian bên trong, sâu kín vang lên một tiếng thở dài ta hợp tác, không phải hắn.